Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 729, chương 739, đến từ Diệp Thu Thanh Minh 47/100. Chỉ sợ cũng ngay cả tinh sán công ty chính mình cũng không nghĩ tới. Cũng bởi vì chính mình cự tuyệt hướng về Âu Mỹ lối ra cô nàng ngổ ngáo bộ phim này, vậy mà lại dẫn phát lớn như vậy chú ý cùng oanh động. Vô số dân mạng giận khen tinh sán công ty, cho rằng bọn họ loại này cự tuyệt Âu Mỹ truyền hình điện ảnh công ty phương pháp làm tăng mạnh đại hán người mặt mũi. Nhưng là cũng có một bộ phận dân mạng cho rằng tinh sán công ty cái này một phương pháp làm là sai lầm, là quay ngược lại, là thuộc về dậm chân tại chỗ, không phù hợp đế quốc truyền hình điện ảnh hướng đi thế giới tôn chỉ. Trong lúc nhất thời, hai phe này nhân mã bên nào cũng cho là mình phải ở trên mạng nhấc lên kịch liệt thảo luận. Đương nhiên, nhưng phàm là trên mạng lưới tranh luận, cuối cùng đều tránh không được hóa thành một trận không có chút ý nghĩa nào mắng chiến. Mà để cho Diệp Thu cảm thấy ngoài ý muốn là, Trương Khải Sơn vậy mà tự mình gọi điện thoại tới, hỏi đến chuyện này, cho đến lúc này, Diệp Thu mới chân thiết cảm nhận được toàn bộ đại hán đế quốc từ trên xuống dưới đối với Âu Mỹ làng giải trí, nhất là đối với Mỹ đế có một loại gần như đến bệnh trạng theo đuổi. Mà đây loại bệnh trạng theo đuổi, nhưng là xây dựng ở đại hán đế quốc dân chúng cực độ tự tôn trên. Làm hùng bá thế giới mấy trăm năm đế quốc, là một lần nữa quật khởi với thế giới dân tộc nhiều quốc gia cường đại. Đại hán đế quốc quá muốn chứng minh mình tồn tại cùng thực lực. Hiện nay, đại hán đế quốc đã tại kinh tế, quân sự từng cái lĩnh vực đã chứng minh của mình cường đại. Làm lý do tại văn ngu lĩnh vực nhưng là vẫn như cũ thấp đối phương một mảng lớn. Trước có hán ngữ giới âm nhạc, sau có hán ngữ điện ảnh, bọn hắn đều muốn lên bờ Mỹ đế, chinh phục Mỹ đế, theo thứ tự để chứng minh mình tại văn ngu lĩnh vực cường đại. Theo Diệp Thu, dạng này theo đuổi quá mức cực đoan cùng bệnh trạng. Đương nhiên, Diệp Thu không có khả năng cầm từ này dạng ý nghĩ nói cho Trương Khải Sơn nghe. Bởi vì hắn biết rõ, phải cải biến đối phương vài chục năm nay thâm căn cố đế ý nghĩ, tuyệt đối không thể nào là một sớm một chiều có khả năng hoàn thành. Cuối cùng, Diệp Thu lấy Đông Phương và Tây Phương văn hóa ở giữa chỗ tồn tại khác biệt làm lý do. Nói cho Trương Khải Sơn hắn sở dĩ cự tuyệt đem cô nàng ngổ ngáo xuất khẩu ra Âu Mỹ quốc gia. Nguyên nhân mà tại kết thúc cùng Trương Khải Sơn trò chuyện về sau, Diệp Thu nghĩ nghĩ, tự mình viết một phần thanh minh. Thông qua công ty cùng cá nhân microblog hướng về quần chúng làm nói rõ. Cự tuyệt hướng về Âu Mỹ truyền hình điện ảnh công ty lối ra cô nàng ngổ ngáo bộ tác phẩm này. Nhưng thật ra là cá nhân ta quyết định, đương nhiên đó cũng không phải ta ngoài ý muốn khi nắm quyền. Cũng không phải ta tự cao tự đại, mà là tại sáng tác bộ tác phẩm này thời điểm. Ta là từ chúng ta người Đông Phương tư duy góc độ đi sáng tác bộ tác phẩm này. Mà đây dạng sáng tác góc độ đã chú định bộ tác phẩm này chịu chúng chỉ có thể là người phương Đông. Hoặc là hiểu được Đông Phương văn hóa cùng suy nghĩ quần thể. Nói cách khác, cô nàng ngổ ngáo bộ tác phẩm này là một bộ từ đầu tới đuôi, triệt triệt để mà ẩn chứa người phương Đông tiêu chuẩn thẩm mỹ điện ảnh. Bản thân nó cũng không phù hợp người phương Tây tiêu chuẩn thẩm mỹ. Như vậy cũng tốt so với là một cái người phương Đông trong mắt mỹ nữ. Đến phương Tây, lại cũng không làm người sở kinh tươi đẹp. Nếu là kiên quyết bộ phim này đẩy hướng Tây phương thị trường. Như vậy ta năng lượng nghĩ tới kết cục cũng chỉ có một. Cái kia chính là phòng chiếu trắng bệch, danh tiếng trắng bệch. Khi biết rõ sẽ có loại kết cục này tình huống dưới, ta nếu là lại đem bộ phim này đưa qua, đây không phải là tự tìm ngược đi. Ta biết tất cả mọi người bất thường thực sự hy vọng chúng ta đế quốc làng giải trí có thể cường đại lên, có thể hướng đi thế giới. thậm chí có thể trở thành đệ nhất thế giới. Nhưng là đó cũng không phải một lần là xong. Đồng thời, ta cũng muốn nói cho mọi người, thế giới rất lớn, đế quốc chúng ta cũng rất lớn. Đế quốc chúng ta điện ảnh thị trường càng là to đến vượt quá tưởng tượng. Thử nghĩ thoáng một phát, nếu như chúng ta đế quốc rạp chiếu phim cùng nhân khẩu tỷ lệ có thể đạt tới cùng Mỹ đế một dạng, vậy chúng ta điện ảnh phòng chiếu có thể đạt tới bao nhiêu? Nhiều không nói, ít nhất có thể đủ siêu việt Mỹ đế không chỉ gấp 2. Cho nên, cùng đưa ánh mắt đặt ở bên ngoài, chẳng trở về tự thân. Thật tốt, chân đạp đất quay chụp thuộc về chính chúng ta điện ảnh. Chỉ cần quay chụp nhượng lại chính mình dân chúng thích nghe ngóng tác phẩm. Như vậy mới có càng ngày càng nhiều dân chúng sẵn lòng tính tiền. Đi vào rạp chiếu phim, chúng ta mới có thể sáng tạo càng ngày càng cao phòng chiếu. Chúng ta điện ảnh thị trường cũng mới năng lượng càng ngày càng phồn vinh. Mà chỉ cần chúng ta, điện ảnh thị trường phồn vinh, như vậy tất sẽ có càng ngày càng nhiều rạp chiếu phim tại chúng ta thổ địa bên trên hưng khởi. Đế quốc chúng ta có được 1.3 tỷ nhân khẩu. Chỉ cần có 1/10 dân chúng sẵn lòng đi vào rạp chiếu phim. Như vậy chúng ta điện ảnh thị trường sẽ so với bất kỳ một quốc gia nào. Thậm chí là mấy cái quốc gia, 10 cái quốc gia cộng lại thị trường đều muốn tới to lớn. Ngoặc kép, tương đương thử nghĩ thoáng một phát, làm chúng ta một bộ điện ảnh có thể đạt tới 1 tỷ. 2 tỷ thậm chí 3 tỷ phòng chiếu, làm chúng ta niên kỷ độ tổng phòng chiếu có thể chiếm cứ toàn cầu một nửa thậm chí cao hơn tỷ lệ. Thì ai còn dám nói chúng ta là văn ngu hoang mạc. Làm Diệp Thu lời nói này thông qua website game cùng microblog phát ra ngoài về sau. Toàn bộ Đại Hán đế quốc mạng lưới trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh. Giống như là ở đó trong tích tắc toàn quốc mạng lưới đều gãy. Sau mấy giây, toàn bộ đế quốc mạng lưới topic tất cả đều nổ. 666. Thu Điện Hạ nói quá tuyệt á. Uy vũ bá khí á. Nói quá đúng. Chúng ta muốn tiền có tiền. Muốn người có người. Chỉ cần các ngươi năng lượng đánh ra đẹp mắt điện ảnh. Chúng ta tự nhiên sẵn lòng đi mua đơn cho nên. Cuối cùng, vẫn là chính chúng ta điện ảnh hành nghiệp xảy ra vấn đề. Mỗi ngày đều hơi một tí nói muốn xung kích thế giới. Muốn tham gia nước ngoài các loại giải thưởng. Kết quả đánh ra điện ảnh ngay cả nhà mình dân chúng cũng không nguyện ý xem. Ngươi còn trùng kích cái cọng lông. Coi như tác phẩm của ngươi ở nước ngoài cầm thưởng. Đối với toàn bộ đế quốc điện ảnh hành nghiệp mà nói. Căn bản cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào. Bởi vì toàn bộ điện ảnh thị trường cũng không phải là bởi vì ngươi ở nước ngoài cầm thưởng mà có chút cải biến. Chính như Diệp Thu nói, muốn để cho đế quốc điện ảnh hành nghiệp hưng thịnh, đầu tiên là cần một nhóm có thể làm cho người xem thích nghe ngóng điện ảnh tác phẩm. Khán giả chỉ có thích, mới có thể vui lòng dùng tiền đi xem, mà chỉ có tiền, điện ảnh hành nghiệp mới có thể hưng thịnh. Mỹ đế sở dĩ sẽ được xưng là thế giới điện ảnh trung tâm. Còn không phải bởi vì bọn hắn có được toàn cầu lớn nhất điện ảnh thị trường. Nếu như chúng ta có thể vượt qua bọn hắn, như vậy nhất định có thể hấp dẫn thế giới các quốc gia điện ảnh người tới. Đến lúc đó, ai có thể trở thành thế giới điện ảnh trung tâm? Coi như không nói chính xác. Nói rất đúng, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.